Thiên hạ vô song, chương 362, thuộc hạ trung thành, góc truyện audio.com. Thời điểm nhiều ma pháp sư như vậy, kể cả ma đạo sự viện trưởng học viện ma pháp Green cũng không phát hiện được ấn ký của Benson trên người Mạnh Hàn, nhưng Khải Văn tiên sinh liếc mắt một cái liền có thể thấy được. Hiện tại trên người Mạnh Hàn phát sinh biến hóa, nói vậy hẳn cũng không trốn thoát được con mắt của Khải Văn tiên sinh. Khải Văn tiên sinh sống ở đây đã quen chưa? Mạnh Hàn thân thiết thăm hỏi Khải Văn tiên sinh, bộ dạng chiêu hiền đãi sĩ. Tiên sinh cần bất kỳ thứ gì, đều có thể đưa ra yêu cầu với Grace. Chỉ cần Hoàng Sa Thành có thể thỏa mãn, chúng ta nhất định sẽ thực hiện. Nơi này rất tốt, nếu như đại nhân không chê, lão già này thực sự muốn được sống mãi ở đây. Khải Văn tiên sinh mỉm cười trả lời. Trong mơ hồ hắn đã biểu lộ nội tâm của mình với Mạnh Hàn. Mạnh Hàn đương nhiên vô cùng thỏa mãn. Khải Văn tiên sinh không chỉ có tri thức uyên bác hơn nữa cũng rất biết cách làm người. Như vậy sẽ khiến hắn bớt phải miệng lưỡi nhiều. Hắn mỉm cười híp mắt nhìn Khải Văn. Mạnh Hàn cũng bắt đầu chúc mừng lại Khải Văn. Khải Văn tiên sinh, ta cũng muốn chúc mừng tiên sinh. Chẳng lẽ pháp trượng sinh mệnh của tinh linh tộc có hy vọng sao? Khải Văn tiên sinh nghe thấy Mạnh Hàn nói vậy, ánh mắt hắn liền sáng lên, nhìn Mạnh Hàn đầy vẻ chờ mong. Không phải, Mạnh Hàn lắc đầu, ta thật sự đã gặp được tinh linh tộc. Tuy nhiên, pháp trượng sinh mệnh trong tay của bọn họ cũng không nhiều, không thể nào đưa cho ta một cái nữa. Những lời này khiến tinh thần Khải Văn tiên sinh vừa được nâng lên, trong nhất thời lại trở nên buồn bã. Trong chớp mắt nhìn cả người hắn giống như đã già đi vài tuổi. Cho dù Khải Văn tiên sinh không nói lời nào, nhưng Mạnh Hàn và mọi người chung quanh đều có thể nhìn ra được sự thất vọng trong lòng hắn. Ta đã hỏi nữ hoàng tinh linh, dường như Mạnh Hàn hoàn toàn không phát hiện được lời nói của mình sẽ khiến Khải Văn tiên sinh chấn động đến mức nào. Hắn vẫn tự mình nói tiếp. Tình hình của tiên sinh như vậy, cho dù có sinh mạng pháp trượng cũng không thể nào hồi phục ma lực được. Hắn vừa nói những lời này ra, vẻ thất vọng trên mặt Khải Văn tiên sinh càng trầm trọng thêm mấy phần. Quả thực có chút tư thế của tuyệt vọng, tuy nhiên tinh linh tộc lại có biện pháp khác có thể khôi phục ma lực của tiên sinh. Nghe nói so với dùng pháp trượng sinh mệnh còn đơn giản hơn. Cuối cùng Mạnh Hàn đã nói hết nội dung muốn nói. Khải Văn tiên sinh vốn bị Mạnh Hàn đả kích hai lần, gần như đã tuyệt vọng đến cực điểm. Nhưng sau khi nghe hắn nói như vậy, hắn lập tức nhảy dựng lên, con mắt trợn tròn kích thước nhìn gần giống như chuông đồng, vẻ mặt khó có thể tin được. Hắn quá đỗi vui mừng hỏi, đây là sự thật, đương nhiên, Mạnh Hàn gật đầu, xong lại bổ sung thêm một câu. Ta nghĩ, nữ hoàng bệ hạ tinh linh tộc chắc hẳn sẽ không cần phải lừa dối một tử tước nho nhỏ như ta chứ. Còn nói Khải Văn tiên sinh là nhân vật lớn tới mức nào có thể khiến nữ hoàng tinh linh cố ý mặt đối mặt nói dối ta. Lời này là do nữ hoàng tinh linh nói sao? Ikien Húc, óc Khải Văn tiên sinh lại cảm thấy khiếp sợ. Vừa nãy khi Mạnh Hàn nói, đúng lúc tâm tình hắn đang xuống thấp không ý thức được lời này là do ai nói. Hiện tại mới phản ứng lại, nữ hoàng tinh linh, loại nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh như vậy thật sự không cần thiết phải nói dối. Vừa nghĩ tới tâm nguyện mấy chục năm của mình sẽ nhanh chóng có thể thực hiện, Khải Văn tiên sinh thậm chí kích động. Góc truyện audio.com, thiếu chút nữa đã phát khóc. Sự khiếp sợ này không dễ dàng giảm xuống. Khải Văn tiên sinh xin lỗi một tiếng, sau khi cố gắng khống chế tình cảm của mình một chút mới cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Nữ hoàng bệ hạ có nói là dùng phương pháp gì hay không? Ánh mắt Khải Văn tiên sinh nhìn chằm chằm vào Mạnh Hàn, hận không thể lập tức nhận được đáp án. Thật đáng tiếc Khải Văn tiên sinh, Mạnh Hàn không khỏi lại nhún vai, hai tay mở ra. Nữ hoàng tinh linh nói, bây giờ cống hiến của ta đối với tinh linh tộc còn chưa đủ để biết được phương pháp này. Chỉ có thể chờ đợi sau khi ta trợ giúp tinh linh tộc đủ nhiều, các nàng mới nói cho ta biết biện pháp này. Tuy nhiên, Khải Văn tiên sinh yên tâm, nữ hoàng tinh linh nói, ta có thể tích lũy công lao. Ta sẽ nhanh chóng có thể khiến tiên sinh nhận được phương pháp này. Lúc này Khải Văn tiên sinh ngoại trừ lệ nóng lưng tròng ra, dường như đã không còn động tác nào khác. Mạnh Hàn lấy tất cả nhân tình đối với tinh linh tộc tốn trên người hắn, chuyện này quả thật đã khiến Khải Văn tiên sinh được sủng mà kinh. Người nào không biết tinh linh tộc cường đại, nếu như Mạnh Hàn quả thật công khai mối quan hệ của hắn với tinh linh tộc chắc hẳn trên thế giới này sẽ có không biết bao nhiêu vương công quý tộc tranh nhau tới lôi kéo quan hệ với Mạnh Hàn. Nhưng cuối cùng Mạnh Hàn lại dùng hết nhân tình của hắn đối với tinh linh tộc trên người một tên phế nhân như hắn. Như vậy bảo hắn có thể nào không cảm động được. Đại nhân, Khải Văn tiên sinh trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc sắc mặt nghiêm nghị, lùi về phía sau hai bước hướng về phía Mạnh Hàn làm một lễ tiết quỳ một chân trên đất. Đây là lễ tiết thời điểm thuộc hạ triều kiến thượng cấp của mình mới có thể làm. Điều này đã nói rõ thái độ của Khải Văn tiên sinh. Đại nhân, sau này Khải Văn ta chính là thuộc hạ của một mình đại nhân. Chỉ cần ta còn mạng sống, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Khải Văn tiên sinh, ta nghe Grace nói, chỗ Cosmo có mấy cây ma pháp trượng không tồi. Tiên sinh phải cố gắng xem giúp ta. Mạnh Hàn tiến lên kéo Khải Văn tiên sinh đứng dậy. Hắn không tiếp tục nói về đề tài vừa rồi, nhanh chóng chuyển đến phương diện ma pháp trượng. Bởi vì có một tin tức tốt này, trong chớp mắt cả người Khải Văn tiên sinh giống như được thả lỏng hơn rất nhiều. Mạnh Hàn nói sang chuyện khác như vậy, hắn cũng không nói gì thêm. Hắn cười ha ha, sau đó nhìn về phía Mạnh Hàn đưa tay ra dấu xin mời, trực tiếp dẫn theo Mạnh Hàn tới nơi cất giữ đống vật phẩm ma pháp này. Đại nhân giống như chưa từng dùng qua ma pháp trượng nào thích hợp, hẳn là không hiểu rõ lắm về tác dụng của ma pháp trượng. Tại thành bảo cự thạch ta chưa từng nhìn thấy đại nhân dùng qua ma pháp trượng. Khải Văn tiên sinh sớm biết Mạnh Hàn không mấy quen thuộc đối với phương diện này, nhanh chóng giới thiệu. Điều này cũng chẳng trách được Mạnh Hàn. Trong thời gian mấy năm, có thể khiến Mạnh Hàn hiểu rõ nguyên lý cơ bản nhất của ma pháp cũng có thể tự mình suy nghĩ ra một ma pháp có thể phóng thích ra ma lực vốn đã là cực hạn của Antonio. Bất kể là quyển sách ma pháp hay phương diện tri thức của ma pháp trượng, Mạnh Hàn đều chưa từng tiếp xúc một cách chuyên nghiệp. Cũng may hiện tại có Khải Văn tiên sinh, có thể bù đắp rất nhiều thiếu sót của Mạnh Hàn. Ma pháp trượng tốt không chỉ có thể thực hiện chứa ma pháp, hơn nữa thời điểm thi triển ma pháp còn có thể liên kết giữa ma pháp sư và nguyên tố ma. Góc truyện audio.com, pháp với cái giá phải trả giảm xuống tới mức thấp nhất khiến cho sự liên kết này càng thêm dễ dàng. Khi phóng thích ma pháp cũng càng nhẹ nhàng hơn. Cách chương.